Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, âm mưu. Trong đình viện, Hạ Du nhìn xem Vina. Đêm qua, hắn lấy ra bộ phận trang bị về sau, Vina đã nhìn chằm chằm hắn. Thiếu nữ biết, một người không có khả năng đem tất cả mọi thứ đều cầm ra. Cho nên, Hạ Du trong tay nhất định có càng nhiều trang bị. Vì đạt được những trang bị này, nàng quấn lấy Hạ Du. Hạ Du ngược lại là không quan trọng, dù sao chỉ là phía sau mình nhiều một thiếu nữ mà thôi. Thiếu nữ hình dạng cũng không kém, mặc dù còn không có đi đến để Entia Raymond tình trạng, nhưng cũng có thể triệt tiêu bị đi theo phản cảm. Dung mạo xinh đẹp, tới một mức độ nào đó là có thể muốn làm gì thì làm. Đi vào trong đình viện, Hạ Du nhìn xem trong viện đóa hoa. Lisa ra ngoài mê cung luyện cấp. Alice tối hôm qua quá mức mệt nhọc, còn tại trên giường. Hiện tại Hạ Du bên người chỉ còn Iuna. Tại Hạ Du ôm Iuna ngồi tại cái đình bên trong về sau, Vina cũng ngồi tới. Subaru đại nhân, xin hỏi ngài còn có cái khác trang bị sao? Thiếu nữ khai môn kiến sơn hỏi. Nàng là hiểu rõ Hạ Du tính cách về sau, sử dụng nói chuyện kỹ xảo. Thiếu nữ biết, khác biệt cùng những cái kia dung tục gia hòa, Hạ Du sẽ không bởi vì chính mình lễ nghi mà đối với mình có chỗ ưu đãi. Người có thể dùng cái gì đến đổi? Hạ Du ngáp một cái. Hắn không cho rằng thiếu nữ có thể xuất ra mình muốn đem thù lao. Tinh linh nữ hoàng, Subaru đại nhân cảm thấy hứng thú không? Hạ Du sờ lấy Iuna, động tác trì trệ. Hắn nhìn về phía Vina. Chính các ngươi nữ hoàng đều có thể lấy ra giao dịch. Đương nhiên không thể là đương nhiệm nữ hoàng. Chờ thêm một đoạn thời gian, chúng ta đỡ cầm mới nữ hoàng thượng vị. Sau đó lui ra tới nữ hoàng. Chính là ngài. Đã nói xong chủ nhân của mình là cực kỳ quý giá đây này. Tinh linh nhân số thưa thớt, cho nên mỗi một cái đều là bảo vật đắt sức chiến đấu. Thiếu một cái, tinh linh tộc thực lực liền sẽ suy yếu một chút, cho nên mới nói là quý giá. Mà bây giờ, có đại nhân trang bị, thiếu đi bộ phận tinh linh mà hạ xuống sức chiến đấu, dễ dàng liền có thể bổ sung trở về. Vina là trung tâm ngọc tinh linh tộc. Nhưng là, lòng trung thành của nàng là đối chủng quân trung tâm, mà không phải tinh linh cá thể trung tâm. Vì chỉnh thể, hy sinh bộ phận tinh linh cũng là 10 phần bình thường sự tình. Có thể, tinh linh nữ hoàng đưa cho ta, liền lại cho các người một cái cấp độ thần thoại trang bị. Không nghĩ tới giao dịch thế mà tiến hành thuận lợi như vậy. Vina bắt lại Hạ Du bàn tay. Như vậy thì quyết định. Subaru đại nhân, Vina đã lâm vào trong tưởng tượng. Nàng tưởng tượng thấy tinh linh tộc nương tựa theo thần thoại trang bị, đem toàn bộ đại lục thu được thống trị phía dưới tràng cảnh. Bởi vì rơi vào tưởng tượng duyên cớ, nàng không có buông ra mình tay, cũng không có chú ý tới từ trong thành bảo đi ra mà Raymond. Thẳng đến Raymond quay trở về pháo đài, Vina mới phản ứng được. Nàng buông lỏng ra Hạ Du bàn tay, mắt nhìn Raymond chạy đi phương hướng. Hạ Du nhìn về phía Vina, không đuổi theo hắn có thể chứ? Nói ra câu nói này thời điểm đi, Hạ Du đồng thời phát ra tiếng cười. Thế nào, Subaru đại nhân? Vina hỏi. Chỉ là đang cười chính mình vừa rồi lời kịch mà thôi. Không nghĩ tới, ta lại có nói yêu đương phiên bên trong kinh điển lời kịch cơ hội. Nếu như là Raymond, không cần gấp gáp. Vina dựng thẳng lên ngón tay. Chúng ta khi còn bé liền ở cùng nhau. Mặc dù Raymond gia hỏa này rất mạnh hơn, còn luôn để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng chúng ta ở giữa tín nhiệm càng thêm cường đại. Như vậy thì chúc các ngươi sớm sinh quý tử. Chấm ngoặc kép, đứng người lên. Hạ Du rời đi đình viện. Hắn nhìn thoáng qua Raymond chạy mất phương hướng. Chỉ là, Raymond đã đến lầu 2. Hắn tựa vào một bên trên vách tường, sắc mặt vô thần. Hắn vừa rồi từ hầu gái trưởng nơi đó biết, chính mình không phải nam tước, mà là bá tước con riêng. Hơn nữa là bá tước không thừa nhận con riêng. Con riêng con là bị quý tộc công nhận hài tử. mà không bị công nhận hài tử, gọi chung là con hoang. Tại thất vọng cùng kinh ngạc thời điểm, trong đầu của hắn nhớ tới, chính là cùng mình cùng một chỗ hơn 10 năm Vina. Hắn không kịp chờ đợi muốn đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói cho Vina nghe. Coi như hắn nói là ra chính mình hết thảy bị Hạ Du cướp đoạt. Chính mình nhưng thật ra là cái con hoang sự tình, cũng là không có quan hệ. Lúc trước hắn tin tưởng Vina, nhưng bây giờ hắn không tin. Hắn hồi tưởng đến Vina một mặt ửng hồng, lôi kéo Hạ Du tay dáng vẻ. Hắn trùng điệp gõ một cái bên cạnh vách tường, hòn đá vẩy ra. Rõ ràng ta nhất tin tưởng chính là ngươi. Vì cái gì khác người, cái gì cũng tốt, vì cái gì ngươi cũng muốn đạo Subaru bên kia đi. Mở ra nặng nề bước chân, Raymond hướng về gian phòng của mình đi đến. Ở nửa đường bên trên thời điểm, hắn gặp đi ra ngoài Alice. Nhìn thấy Alice, Raymond tâm tình kỳ lạ. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc là tâm tình gì. Hắn cùng Alice nói ra, Subaru tên kia có tân hoan. Ta biết à, Alice bình thản trả lời. Hắn thế nhưng là có tân hoan. Raymond nhấn mạnh, tại thế giới này, một chồng một vợ mới là tập tục. Ta biết rồi. Phất phất tay, Alice tiếp tục hướng phía trước đi tới. Raymond tại nguyên chỗ kinh ngạc. Hắn muốn gặp được, là Alice đau lòng cùng dáng vẻ phẫn nộ. Nếu có thể rời đi Hạ Du thì càng tốt. Nhưng là Alice thế mà một chút cũng không có để ý. Như là chính mình nói, chỉ là một kiện chuyện nhà. Dựa vào cái gì, như vậy gia hòa, có tốt như vậy nữ nhân. Ta cũng rất nhớ muốn, Vina tên kia, để nàng đi chết tốt rồi. Raymond xông về Alice, hắn hướng về Alice đưa ra bàn tay của mình. Tại Raymond chạm đến thân thể của mình trước, Alice rút ra bên hông kiếm, chống đỡ tại hắn cổ trước. Thiếu nữ nhíu mày, người muốn làm gì? Raymond biểu lộ sửng sốt. Hắn bỏ ra một đoạn thời gian đến điều chỉnh chính mình. Ánh mắt của hắn hoảng loạn lên. Hắn cũng không biết chính mình mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Làm sao lại ra tay với Alice? Thật có lỗi. Nói tiếng xin lỗi, hắn chạy trở về chính mình gian phòng của mình. Trên giường, hắn nằm chừng 10 phút đồng hồ. Lại nghe thấy ngoài cửa phòng mặt có động tĩnh. Hắn nằm ở trên cửa. Nghe, như vậy tạm biệt, Hạ Du thanh âm truyền đến. Gặp lại, đây là Vina thanh âm. Vina nói tiếp, những vật kia, chúng ta sẽ ở trong vòng một tháng. Cho Subaru đại nhân kiếm ra. Đồ vật, thứ gì, vì cái gì ta không biết. Người cùng Subaru tên kia nói chuyện cái gì. Raymond trong lòng lần nữa mọc lên hỏa diễm. Hỏa diễm thiêu đến kịch liệt. Hắn mở cửa. Đi vào Hạ Du trước mặt, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Hạ Du lập tức sửng sốt, không biết Raymond là phát điên vì cái gì. Mấy ngày nay, xem ở Elena trên mặt mũi, mình có thể cho đủ hắn mặt mũi. Ngươi đang làm gì à? Vina lập tức ngăn cản Raymond, không cần ngươi quan tâm, đây là chuyện của ta. Raymond biểu lộ kiên quyết, thế mà còn dám nói không cần ta quản. Vina liền muốn động thủ gọi giáo huấn Raymond, nhưng bị Hạ Du lời nói ngăn cản. Như vậy thì đến tỉ thí một trận tốt rồi. Vậy liền phía trước đình đi. Bên kia rộng rãi, điểm đến là rừng nha. Vina sửa lời nói, một đoàn người hướng về tiền đình đi đến. Raymond nhìn xem trước mặt Vina, lộ ra cười lạnh, rõ ràng rất chính mình nói lúc quyết đấu. Không cần suy nghĩ liền ngăn cản. Tại Subaru nói ra về sau, lại lập tức sửa lại lập trường. Đến tiền đình, tâm tình của hắn bình tĩnh một chút. Mặc kệ trước đó thời điểm, thế nào bại bởi Subaru. Tại trên thực lực, làm dũng giả dự khuyết chính mình. So cái kia dựa vào nữ nhân hỗn đản, muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Hắn ánh mắt đảo qua Vina cùng Alice. Nhìn xem đi, cái này nam nhân khó coi dáng vẻ. Tại pháo đài cách đó không xa, có thể nhìn ra xa trong thành bảo trên nóc nhà, một cái ma tộc lộ ra dáng tươi cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.